Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1216. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1216. Một hộ vệ kéo cơ thể bị thương đi tới. Anh ta nói mình là thư ký Tiền, muốn gặp ngài. Thư ký Tiền? Diệp Bắc Minh nhướng mày. Để anh ta tiến vào. Vâng. Một lát sau, thư ký Tiền tiến vào Vạn Bảo Lâu. Cả người anh ta đầm đìa mồ hôi, vô cùng sợ hãi, hai chân không nhịn được mà run rẩy, máu tươi và thi thể bên ngoài khiến người đã nhìn quen như anh ta cũng suýt nữa nôn ra. Vào lúc nhìn thấy Diệp Bắc Minh, anh ta chỉ cảm thấy một cảm giác lạnh như băng đập vào mặt. Thư ký Tiền biết không phải nhằm vào mình, nhưng anh ta vẫn có một loại ảo giác, người mà mình đang đối mặt không phải Diệp Bắc Minh. Mà là một thần chết nắm trong tay tất cả. Long, Long Soái, gia tộc người thủ hộ thật sự xong rồi. Diệp Bắc Minh gật đầu. Từ giờ trở đi, Long Quốc chắc sẽ không có gia tộc người thủ hộ nữa đâu. Mấy gia tộc người thủ hộ còn lại, hoặc là giải tán, hoặc là bị giết. Thư ký Tiền run rẩy, vội vàng nói, Long Soái, không thể giết hết gia tộc người thủ hộ được. Ồ. Hội trưởng lão muốn ngăn cản tôi. Diệp Bắc Minh nhíu mày lại. Thư ký Tiền vội vàng nói. Long Soái, tuy gia tộc người thủ hộ hoành hành ngang ngược, chiếm cứ gần hết tất cả tài nguyên võ đạo của Long Quốc. Nhưng theo ý nghĩa nào đó mà nói, gia tộc người thủ hộ quả thật cũng đang bảo vệ Long Quốc. Nếu gia tộc người thủ hộ bị giết hết toàn bộ, võ giả các quốc gia khác sẽ tiến quân thần tốc. Không kiêng nể gì mà tiến vào Long Quốc. Đến lúc đó sẽ là một tai nạn ngập đầu với người bình thường. Thư ký Tiền tạm dừng một chút. Sau đó nghiêm túc nói. Thậm chí, có thể dao động căn cơ của Long Quốc. Diệp Bắc Minh lạnh lùng nói. Dao động căn cơ của Long Quốc. Chẳng lẽ gia tộc người thủ hộ chính là căn cơ của Long Quốc sao? Bọn họ nắm trong tay hơn 90. Tài nguyên võ đạo, người tu võ bình thường muốn tăng cấp, căn bản không có hy vọng. Thứ mà gia tộc người thủ hộ bảo vệ căn bản không phải Long Quốc, mà là chính bọn họ. Tôi cho rằng, gia tộc người thủ hộ bị giết mới là chuyện tốt đối với Long Quốc. Diệp Bắc Minh căn bản không hề khách khí. Sau khi anh nói xong, thư ký Tiền ngây người. Một lúc lâu sau, anh ta mới cười khổ một tiếng. Long Soái, tôi thừa nhận ngài nói rất đúng. Đối với võ giả mà nói, gia tộc người thủ hộ quả thật là u ác tính. Nhưng quả thật bọn họ cũng bảo vệ giới võ đạo của Long Quốc mà. Cách chương.